Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, Kim Long Quả, màu vàng cổ thụ, mông lung áng vàng, hào quang đoạt người, nó thật đáng sợ, cây đại thụ này trên dĩ nhiên mọc đầy màu vàng trái cây. Mỗi một cái trái cây, đều giống như là kim long, to như nắm tay, óng ánh chói mắt. Thần hà vô tận, nội hàm một loại khủng bố tinh huyết, loại này tinh lực trình độ đáng sợ, làm cho người ta một loại tinh lực sắp sửa nứt toác xu thế. Rất khó tưởng tượng nó nội hàm tinh huyết đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thiên Long Mã kích động phát điên, dòng máu của hắn đều đang run rẩy, cảm giác được chí mạng sức hấp dẫn. Trái cây kia đối với giá trị của nó cực đoan mạnh mẽ. Thiết Ngưu đều ngốc tiết, nơi nào gặp loại tình cảnh này. Bởi vì gốc này hoàng kim cổ thụ trên, có tới mười mấy cái màu vàng trái cây. Mỗi một cái đều cực đoan khủng bố. Tiên sư nó, đây là kim long quả. Đại hắc ra đầu bốn nổ, con mắt đỏ chót, kích động kém chút ngất đi. Đây chính là trong truyền thuyết Kim Long Quả. Đây là một loại bán thần dược. Khổng Tước khiếp sợ, con ngươi mở thật to. Nàng thất thanh nói rằng, đạo lăng thất sắc, hắn nghe nói qua Kim Long Quả. Tuy rằng nó là bán thần dược, thế nhưng giá trị của nó quá mạnh mẽ. Mà là gốc này hoàng kim trên cây thần, có tới 12 cái trái cây, 12 cái kim long quả, giá trị so với thần dược còn muốn quý giá. Đây là tuyệt thế kỳ chân. Thiên Long Mã cùng Trúc Long kích động nhất. Chúng nó biết được kim long quả là cỡ nào vật chất. Kim long thụ loại này thần thụ, không phải là nơi tầm thường có thể dựng dục ra đến. Loại này thần thụ cần chân long bảo huyết, chân long tích cư nơi mới có thể dựng dục ra đến, giá trị phi thường đáng sợ, chỉ là tồn tại vào trong truyền thuyết. Bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cây thần thụ, mà là có 12 viên kim long quả đã thành thục rồi. Hí, đột nhiên, đại hắc hít vào một ngụm khí lạnh, nó run rẩy màu đen móng vuốt giơ lên đến, phía trên này có một đạo vết máu. Chính đang chảy máu, làm sao, đạo lăng chân mày cau lại, ánh mắt của hắn nhìn xuống, kim long thần thụ cắm rễ mảnh này bùn đất, phi thường sạch sẽ, không có một cây cỏ dài, bất quá này bùn đất trên bao trùm một tầng kim ti thảo. Đây là một đám khô thảo, hiện ra ánh vàng, có một loại mùi thơm ngát chi khí lan tràn. Này thật giống là kim ti thảo. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Đây là một loại phi thường quý giá thảo, có thể dùng để chế thuốc, cũng có thể đem mài nhỏ cùng nước suối hỗn hợp tắm rửa, cường thịnh tinh lực. Loại này kim ti thảo phi thường quý giá, giới tu luyện đều tuyệt tích. Đạo lăng không nghĩ tới nơi này có một đám lớn, phỏng chừng có cái mấy trăm cân, cũng là một món của cải không nhỏ. Bất quá giữa đường lăng ngồi chồm hổm xuống, đẩy ra đại hắc vừa nãy dẫm đạp kim ti thảo, thì có một loại khí tức dâng trào ra, hung lật ngập trời. Đây là một khối vảy màu vàng kim, bạo phát chùm sáng, xé ra hư không, phun ra khí lưu dĩ nhiên giống như kim long, để đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Đây là một tấm vải rồng. Đại hắc con ngươi kém chút chừng đi ra. Nó đã cảm giác được một loại chí cao vô thượng khí tức. Đây nhất định là chân long rụng xuống vải rồng. Đại hắc nghĩ duỗi ra móng vuốt đem vải rồng nắm lên đến. Thế nhưng vải rồng phóng thích khí tức rất đáng sợ. Nó đều đang không cách nào tới gần. Rất khó tưởng tượng. Một cái tật trên thân rồng rụng xuống vảy rồng, đều đang đáng sợ như vậy, mà là thời gian qua đi vô tận năm tháng, chân chính long mạnh như thế nào, Một cái chân long ở đây tích cư quá. Khẳng định đúng như vậy. Nó bóc ra một tấm vải rồng. Đại hắc vô cùng kích động. Dĩ nhiên thật sự có chân long tồn tại. Đây là niên đại nào lưu lại. Thiên long mã cũng trúc long đều cực kỳ chấn động. Chúng nó tiến tới. Muốn đem vải rồng cầm lấy đến. Thế nhưng nó vật này quá đáng sợ. Chúng nó rất khó tiếp cận. Đạo lăng chớp mắt liền ra tay. Bàn tay mông lung ra to lớn sóng khí. Tay không liệt thiên. Trực tiếp liền lực ép mà xuống. Đem vảy rồng phóng thích khí tức chấn áp xuống. Thế nhưng vảy rồng rất bất phàm. Tự chủ phóng thích khí lưu công kích tiếp xúc bàn tay của hắn. Đạo lăng giật mình. Trực tiếp đánh ra bắt đầu thất tinh quyền phong tỏa khu vực này. Lực ép mà xuống, ầm một tiếng, vảy rồng bị chấn ong ong đứng dậy, leng keng vang vọng, nó còn muốn bạo phát, thế nhưng nó còn sót lại uy năng không nhiều. Đạo lăng trực tiếp đem vảy rồng chộp vào trong tay, yêu thích không buông tay, vật ấy phi thường cứng rắn, mà là phi thường trầm trọng. Hắn dự đoán thử xem phỏng chừng có hơn 10 vạn cân. Đáng tiếc, này vảy rồng ở đây thời gian quá lâu. Nội hàm thần uy tản đi. Bằng không chính là một tôn chí bảo. Đại hắc nện ngực dậm chân. Này rất khả năng là thật trên thân rồng rơi xuống một khối vảy rồng. Nó ta cảm giác trong cơ thể bảo huyết đều không thể đưa nó tẩm bổ được. Thiên long mã cùng trúc long đều thở dài. Cảm giác này tấm vảy rồng chí cao vô thượng. Chúng nó trong cơ thể tuy rằng có máu rồng. Thế nhưng đối với vảy rồng không nhiều lắm tác dụng. Bất quá liền là như vậy. Vảy rồng giá trị cũng là vô lượng. Bởi vì có thể chứng thực. Có lẽ trong thiên địa này đã từng xuất hiện chân long. Các ngươi mau nhìn. Nơi này có vết máu. Khổng tước bàn tay đẩy ra rồi mảnh này kim ti thảo. Nó nhìn thấy một mảnh nhuộm màu vàng bùn đất. Còn sót lại một loại rất hung khí tức. Ai da, này con chân long sẽ không phải bị thương. Bởi vậy mới bóc xuống vậy chứ. Đại hắc khiếp sợ. Nó suy đoán là bởi vì như vậy. Nơi này mới xuất hiện một cây kim long thần thụ. Là nhân là chân long trong cơ thể vô thượng bảo huyết dựng dục ra đến. Không được, kim long thần thụ đào tổ. Thiết ngưu đột nhiên giống to. Nhìn thấy gốc này cắm rễ trên đất kim long thần thụ dĩ nhiên cất bước liền chạy. Cái gì? Đại hắc điên cuồng hét lên. Há mồm phun ra luân hồi phong. Treo ở trên không bên trong. Đột nhiên chấn áp mà xuống. Nộ cuốn xuống từng cái thô to sóng khí. Ầm ầm một tiếng, kim long thần thụ bị chấn dì dào run run. Mọc ra kim long quả kèm chút bị chấn đi. Thế nhưng nó phi thường bất phàm. Toàn thân bạo phát cầu vồng. Cảnh múa tung, đãng phá thiên địa. Muốn giết ra ngoài, nhanh ngăn cản nó. Kim long thần thụ đã sớm mọc ra linh trí. Quyết không thể để nó đào tổ. Đại hắc rít gào. Đạo lăng bọn họ đều động. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi tứ phương. Kết ra đánh ra to lớn sóng khí. Hướng về kim long thần thụ chấn áp. Kim long thần thụ thể hiện phi thường bất phàm. Thật giống một tôn sống sót chân long đang thiêu đốt. Cả người ánh vàng cuồn cuộn. Nhấn chìm thiên địa. Đáng tiếc nó ở mạnh mẽ. Cũng không là đạo lăng địch thủ của bọn họ. Đại hắc luân hồi phong phong tỏa khu vực này. Toàn lực áp chế kim long thần thụ. Đây là kim long quả. Đột nhiên, trên đỉnh ngọn núi dưới xuất hiện một đám người. Rõ ràng là vạn vân phi bọn họ. Từng cái vẻ mặt mừng như điên. Nhìn thấy kim long quả. Không được, các ngươi mau ra tay lấy xuống kim long quả. Ta đến cản bọn họ lại. Đạo lăng sầm mặt lại. Đứng ở trên đỉnh núi. Tóc đen phấp phới. Toàn thân khí thế mạnh mẽ. Uy thế tứ phương. Là trương lăng bọn họ. Vạn Vân Phi sắc mặt dữ tợn, quát, nhanh hơn đi, Kim Long quả lập tức bị bọn họ trích đi rồi. Nhanh, Trương Lăng ngươi cho ta để mạng lại. Một vị thanh niên tại chỗ liền không nhịn được, trước hết xông lên trên. Nó khí thế mạnh mẽ, cầm trong tay một tôn chiến mâu. Vị thanh niên này cũng là một vị trí tôn trẻ tuổi, trên người mặc đạn y, vênh váo hung hăng, hoành xung như sấm đánh nộ quyển mà tới. Chỉ bằng ngươi cũng dám đi lên? Đạo Lăng lập ở trên đỉnh núi, hai con mắt trong suốt, tỏa ra từng sợi thần hà, khuấy động trời cao. Ta ngược lại muốn xem ngươi Trương Lăng có gì chủng dũng khí dám tranh cướp ta thần nguyên. Tiếp ta một mâu, thanh niên giống to, tiếng gào như lôi, chiến mâu ngang trời đánh giết, xuyên thủng hướng Đạo Lăng mi tâm ni, đồng thời phía sau người cũng vọt tới. Vạn Vân Phi bọn họ theo sát phía sau, mỗi một người đều ở phát điên, bởi vì bọn họ nhìn thấy luân hồi phong trấn áp Kim Long thần thụ. Khổng tước đã bay ngang đi vào, Kỳ Lân pháp ấn bạo phát chùm sáng, đánh văng ra Kim Long thần thụ cành, tiểu tay nắm lấy một cái nắm đấm lớn Kim Long quả. Đám người kia cuồng bảo, đây chính là Kim Long quả, chính là trong truyền thuyết bán thần dược, mỗi một viên giá trị đều không thể đánh giá. Nhưng là nơi này dĩ nhiên có 12 viên, để bọn họ khiếp sợ không gì sánh được. Đặc biệt nhằm phía trước nhất thanh niên, đằng đằng sát khí, tới liền đánh ra toàn lực, ra thương như long, thật là kinh người. Đạo Lăng toàn thân khí tức chập trùng, bàn tay của hắn lập tức xuất kích, lòng bàn tay trực tiếp phụt lên ra chói mắt áng vàng. Một trường này rời sông lấp biển, ánh vàng vô cùng, nhanh như tia chớp nắm chặt rồi đánh tới chiến mâu. Hắn một cái tay khác nắm giữ búa lớn, xoay chuyển mà lên, ánh búa liệt thiên, sắt phạt khí tuôn ra, đứt đoạn hư không, có huyết dịch tiên ra, một cái xương sọ bay về phía trên không, hướng về dưới chân núi lăn xuống. Tại chỗ liền có mấy người sợ đến một đầu mới ngã xuống đất. Tay chân lạnh lẽo, sao có thể có chuyện đó? Tà dương ánh chiều tà rơi ra ở trên người thiếu niên, đem tôn lên dường như một pho tượng chiến thần, đứng ở đỉnh núi đỉnh, khí thế ngập trời. Hết chương.